Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3192, ảnh độn tộc xa lưới, hoang đường. Nghe lời nói của Yên Nhược Tuyết, đám đại năng ảnh độn tộc trong lòng thầm giận. Thân là sát thủ tinh nhuệ, bọn hắn cũng không lên tiếng trong chiến đấu. Ngược lại dùng hành động để quyết định kết quả. Một tên thả người bắn thiên không, lập tức hóa thân thành một hành tinh khổng lồ, ẩn chứa nguồn hỗn độn thần lực cực kỳ kinh khủng giáng xuống. Như đã nói, ảnh độn tộc có khả năng biến hóa thành bất cứ thứ gì không có sinh mệnh, trong đó bao gồm cả công kích của người khác. Một chiêu này gọi là bạo sát hành tinh, thủ đoạn chiến đấu rất lợi hại của một vị cường giả bên ngoài hỗn độn. Mà khi tên này hóa thành bạo sát hành tinh, toàn bộ tu vi của hắn đều ẩn chứa bên trong công kích, so với đích thân đại năng thi triển thần kỹ còn lợi hại hơn nhiều. Keng, một tên khác lại hóa thành diệt thần lôi kiếm, đây là thanh kiếm nổi danh của một vị siêu thần cảnh được rèn đúc bên trong hiểm địa diệt thần lôi hải mà ra, uy lực kinh khủng. Bạo sát hàng tinh trấn thẳng xuống đầu, còn diệt thần lôi kiếm lại nhanh hơn cả thiểm địa bắn vọt mà đến, nhắm ngay lồng ngực, thế công vô cùng tàn nhẫn. Trước thế công táo bạo của địch nhân, Yên Nhược Tuyết không lùi mà tiến. Hình xăm sau lưng nàng bừng sáng, thủy hoang thần lực hội tụ vào nắm tay. Ong ong. Hàng loạt bá chủ chiến kỳ reo vang, thủy hoang thần tọa gầm thét, thủy hoang thần quân đồng tâm hợp lực. Thủy hoang thần quyền. Tất cả hội tụ vào một quyền của bá hậu, đấm thẳng lên bầu trời. Đùng. Bạo sát hàng tinh nổ tung, quyền kình kinh khủng quét ngang bốn phương tám hướng, trực tiếp chấn cho hành tinh này tứ phân ngũ liệt. Hiện ra thân ảnh của tên đại năng ảnh độn tộc chật vật bay ngược ra ngoài. Yên Nhược Tuyết có hồ lô cát, siêu nhiên sơn cốc, hoàng trung dịch cao cấp và kiến mộc thần thụ hỗ trợ tu luyện, đã sớm trở thành đại năng. Lúc này thi triển đại hoang vu thuật, chiến lực đạt đến thần đạo tối đỉnh, đại năng bình thường không đủ tư cách múa máy ở trước mặt nàng. Keng, ngay khi diệt thần lôi kiếm bắn đến, hồ lô cát mãnh liệt xoay tròn, cuồn cuộn thổ thần lực vô thiên cái địa tiến ra. Hình thành một cơn bão cát như vòi rồng quấn quanh thân thể Yên Nhược Tuyết. Diệt thần lôi kiếm cố gắng xuyên thủng cơn bão cát nhưng lại bị phong bão cuốn theo, sau đó bật ngược trở ra đâm vào tường thành. Hồ lô cát vốn là siêu thần bão, dù đã tổn hại cũng không phải một thanh thần binh như diệt thần lôi kiếm có thể mạo phạm. Chúng ta cũng lên, hai tên đại năng khác như U Linh biến mất. Bọn hắn bỗng nhiên phân thân, hóa thành bốn sợi xiềng xích lao đến Yên Nhược Tuyết muốn khống chế nàng. Còn có ta ở đây, Tuế Nguyệt rốt cuộc không đứng nhìn được nữa. Nàng bước lên một bước, Tuế Nguyệt cung đã đạt đến thần bảo cực phẩm ném lên thiên không. Oanh! Tuế Nguyệt cung tỏa ra hào quang huyền ảo trong suốt như tinh không, thời gian và không gian hai lực lượng tinh khiết điên cuồng tiến ra. Thời không thần vực. Tuế Nguyệt kết ấn, sử dụng sức mạnh của Tuế Nguyệt cung tạo thành một vùng lĩnh vực nặng như tầng tầng lớp lớp vũ trụ chồng chất lên nhau trấn lên bốn sợi xiềng xích. Tốc độ của bốn sợi xiềng xích đột ngột chậm lại, Yên Nhược Tuyết đạp chân bước ra, hồ lô cát bỗng dưng tỏa ra hấp lực cực đại hướng về bọn chúng hút vào. Nàng muốn luyện hóa sống mấy tên này, rút đi lực lượng của bọn chúng biến thành thổ thuộc tính, hành vi vô cùng bá đạo. Chỉ cần có đủ năng lượng, hồ lô cát nói không chừng sẽ hồi phục đẳng cấp vốn có của nó. Mau ra tay. Chứng kiến các vị đại năng gặp khó khăn, 25 tên thần đạo trung kỳ vội vàng xuất thủ. Muốn giúp bọn hắn tranh thủ thời gian. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Chỉ thấy bọn chúng biến hóa thành 25 tên khổng độn tộc. Mỗi một tên đều có sức mạnh nhục thân kinh người, ngang tàng và thô bạo lao đến. Yên Nhược Tuyết không hề nao núng, ngược lại nghiêm nghị trong lòng. Thủy hoang quốc độ. Đùng đùng. Thủy thần lực và thổ thần lực từ cơ thể nàng nổ tung. Tất cả đều là đạo thủy và đạo thổ. Lấy Yên Nhược Tuyết làm trung tâm, một vùng quốc độ gồm đại địa hoang vu và hải vực cuồng nộ mở ra. Từ trong đại địa, vô số thổ cự nhân, thạch cự nhân, thổ hệ thần thú trồi lên. Từ trong hải vực, vô số thủy quái, thần thú thủy hệ, hung thú thượng cổ xuất hiện. Tất cả chúng nó đều có tu vi thần đạo trung kỳ, số lượng vượt lên gấp đôi so với kẻ thù, hung hăng lao đến nghênh chiến. Khốn kiếp, hỗn độn sát thế mở. Tất cả sát thủ cùng lúc đánh ra hỗn độn sát thế. Ý muốn dùng hỗn độn sát thế liên hợp để phá tan thủy hoang quốc độ của Yên Nhược Tuyết. Nhưng mà trên trán của Yên Nhược Tuyết và Tuế Nguyệt lóe lên hỗn độn ấn, hỗn độn quy tắc cao cấp của đế lạc bao phủ mà ra, dung hợp vào trong thủy hoang quốc độ. Rống rống, gào, gầm. Theo hỗn độn quy tắc dung hợp vào, đám sinh vật do Yên Nhược Tuyết tạo thành đều trở thành hỗn độn sinh vật, sức mạnh được cường hóa toàn diện. Đùng, rẹt. Bọn chúng thô bạo xé tan, nghiền nát hỗn độn sát thế của đám sát thủ, sau đó mãnh liệt phát động tấn công. Mọi thứ vẫn chưa dừng lại, chỉ nghe Yên Nhược Tuyết nghiêm nghị hạ lệnh. Đại vận đến, bùm, một vụ nổ như pháo hoa vang lên, tụ vận quốc thủ tuôn trào khí vận như thác lũ. Khí vận nồng đậm đến mức ngưng kết thành thực chất bay đến chiến trường, rơi vào trong cơ thể Yên Nhược Tuyết, Tuế Nguyệt và cả Kiến Lão. Khoảnh khắc có được đại khí vận gia thăng, chiến lực của bọn họ lại nhảy thêm một bậc. Thủy Hoàng quốc độ nghiền ép triệt để, đem 25 tên thần đạo trung kỳ đánh cho liên tục bại lui. Ở phía bên cạnh, Kiến Lão đã đem tên ảnh độn tộc đánh cho bán sống bán chết, nếu không phải đối phương là sát thủ cực kỳ linh hoạt, e rằng đã sớm tan xương nát thịt. Không xong rồi, chiến lực của mục tiêu vượt ngoài dự kiến. Đám đại năng ảnh độn tộc trao đổi qua ý niệm. Rút lui, chờ cơ hội khác. Muốn chạy, các ngươi có cơ hội sao? Yên Nhược Tuyết nhận ra ý đồ của bọn chúng, hồ lô cát ném lên bầu trời, cấp tốc biến lớn. Lăng mộ cát. Một tòa lăng mộ khổng lồ hình thành vây nhốt xung quanh. 10 thanh bá chủ chiến kỳ ngân vang. Bá đạo quy tắc khảm vào bên trong lăng mộ các không để ảnh độn tộc đi xuyên qua dễ dàng như trước. Bảo đi, ảnh độn tộc lại không quan tâm, ngược lại năm tên đại năng lòng sinh tàn nhẫn. Theo ý muốn của bọn hắn, 100 tên thiên đạo viên mãn và 100 tên bán thần đạo đột ngột xông lên. Trên cơ thể bọn chúng, vô vàn phù chú và trận pháp sẵn sàng kích nổ. Nguy hiểm, Tuế Nguyệt phản ứng rất nhanh, không gian dịch chuyển đã nhanh chóng chụp lấy Yên Nhược Tuyết và Kiến Lão biến mất. Đùng, đùng, 200 sinh linh có tu vi cao cùng lúc tự bạo sao mà kinh khủng, hơn nữa còn hóa thành phù chú và trận pháp kích nổ, uy lực lớn hơn tự bạo bình thường hàng chục lần. Ngay cả lăng mộ cát vừa mới hình thành, thời không thần vực và thủy hoang quốc độ đều bị phá tan. Rống, đám hoàng vũ siêu chiến binh liên tục bay ngược, lực lượng ảm đạm, nặng nề ngã xuống. Nhưng cơ hội đó, 100 vị thần đạo từ sơ kỳ cho đến viên mãn của ảnh độn tộc đã muốn chuồn đi. Bọn hắn căn bản không quan tâm đến sinh mạng của tộc nhân bên dưới thần đạo, tất cả chỉ là công cụ mà thôi. Thần đạo mới là trụ cột, là nội tình của đại chủng tộc. Bổn hậu đã cho các ngươi đi à? Yên Nhược Tuyết từ xa lên tiếng. Tiện nhân cuồng vọng, lần sau phải để ngươi trả giá thật nhiều. Đám đại năng ảnh độn tộc trong lòng hận ý thôn thiên. Lâm Tích, Yên Nhược Tuyết ung dung gọi một tiếng. Nàng vừa dứt lời, 300 đại môn bỗng nhiên mở ra, bao trùm toàn bộ bá chủ chi thành. Từ trong 300 đại môn, 300 thiếu nữ đạp không mà bước. Không gian thần lực từ cơ thể các nàng nổ tung. Không gian mê cung. Lấy 300 người hợp lực kiến tạo, tầng tầng lớp lớp thành vách không gian sinh sôi vây nhốt lấy tất cả cường giả còn sót lại của ảnh độn tộc. Mà trong quá trình không gian sinh sôi, chúng nó lại hình thành từng ngõ ngách của một tòa mê cung phức tạp, không có lối thoát. Vừa phân tách các thành viên của ảnh độn tộc ra riêng biệt, vừa vây nhốt bọn hắn vào bên trong. Khốn kiếp, là kẻ nào? Các cường giả ảnh độn tộc tưởng chừng có thể chạy trốn lại bị nhốt vào trong không gian khiến bọn chúng giật mình. Bất quá bọn chúng không sợ hãi chút nào, đừng quên khả năng của bọn chúng là đi xuyên chướng ngại vật. Thế là vận dụng khả năng, hóa thành từng cái bóng xuyên toa từng lớp thành vách không gian, tốc độ rất nhanh. Nhưng mà lúc này Tuế Nguyệt cũng đã nhúng tay. Thời gian thần lực của nàng bạo phát đánh vào bên trong không gian mê cung của Lâm Tích. Khoảnh khắc đó, thời gian bên trong không gian mê cung đã trôi chậm hơn bên ngoài hàng nghìn lần, khiến tốc độ của đám ảnh độn tộc cũng chậm hơn vốn có hàng nghìn lần. Lâm Tích hiểu ý gật đầu, 300 người liên tục kết ấn, mê cung liên tục mở rộng, liên tục luân chuyển, liên tục biến hóa. Một tên ảnh độn đại năng vừa đi xuyên qua một căn phòng không gian, trước mặt hắn lại là một căn phòng không gian khác. Hắn lại dùng hết tốc lực đi xuyên qua căn phòng không gian này gặp được một hành lang, cố gắng băng qua hành lại thì lại có một căn phòng không gian khác đã hình thành và tiếp tục vây nhốt hắn. Cứ đi và đi, cứ xuyên qua và xuyên qua, nhưng vĩnh viễn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Tích và Tuế Nguyệt. Bọn chúng như những con chuột rơi vào trong bẫy, vĩnh viễn cũng không thể trốn thoát, nỗ lực đến mức nào đi chăng nữa rồi cũng sẽ rơi trở về vị trí cũ. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc có tên nhịn không được gào thét lên, tâm tính bình thản của sát thủ hoàn toàn biến mất, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Lâm Tích vận chuyển thời không tự tại kinh đến cực hạn, triệu hoán 300 bản thể ở các dòng thời gian khác nhau của mình, chỉ một mình nàng trêu đùa, đủ sức vần tất cả cường giả của ảnh độn tộc. Mỗi thế lực thường có ác chủ bài chỉ dùng khi cần đến, bá chủ chi thành đương nhiên cũng có ác chủ bài. Chính là Lâm Tích. Từ đầu đến cuối Lâm Tích vẫn chưa tham chiến, chờ đợi trường hợp đặc biệt thật sự cần thiết. Mà bắt giữ 100 tên thần đạo không thể nghi ngờ rất thích hợp. Cứ nhốt, chờ phu quân về quyết định, Yên Nhược Tuyết ung dung nói, giải trừ trạng thái đại hoang vu thuật. Hồ Lô Cát thu về, Thủy Hoang thần tọa biến mất, mà 10 thanh bá chủ chiến kỳ cũng chỉ còn lại một thanh. Nàng bước đến kiểm tra tình huống của 18 con Hoàng Vũ Bá Long. Thật mạnh, Lâm Tích kinh dị nhìn bóng lưng Yên Nhược Tuyết nói. Dù bản thân nàng có thể triệu hoán bản thể ở các dòng thời gian tham chiến, nhưng mà đối với cường giả chân chính, số lượng chưa bao giờ là thứ có thể quyết định kết quả. Ít nhất ở trong phạm vi bá chủ lãnh địa, Lâm Tích cảm thấy cho dù mình có 300 bản thể hay 3.000 bản thể thì vẫn phải chịu áp lực cực lớn từ Yên Nhược Tuyết. Cái hồ lô cát kia không dễ phá hủy, nếu không có sức mạnh vượt trên đại năng, dù hàng nghìn thần đạo viên mãn hợp lực cũng khó lòng phá được phòng ngự của Yên Nhược Tuyết. Chưa kể sức mạnh công kích của nàng ta cũng cực kỳ bá đạo. Bà cả chẳng lẽ yếu? Tuế Nguyệt điềm tĩnh cười. Hơn ai hết nàng hiểu những tỷ muội đến từ nhất thế vũ trụ đã phải cố gắng, nỗ lực đến mức nào mới có thành tựu hôm nay. Ở bên cạnh phu quân, các nàng đều bị hào quang chói mắt của hắn lấn át. Nhưng nếu tách nhau ra, mỗi một nữ nhân đều là nhân vật có thể trấn thủ một phương. Yên Nhược Tuyết từ trước đến nay giúp phu quân quản lý nội vụ, bản thân cũng không phải nhân vật hiếu chiến. Các trận đánh lớn thường nhường cơ hội cho những tỷ muội hiếu chiến thể hiện. Hầu hết người tại đạo giới chưa từng thấy nàng ra tay bao giờ. Bất quá điều đó không có nghĩa là nàng yếu. Bá hậu, không phải quả hồng mềm. Đa tạ kiến lão ra tay tương trợ, Tuế Nguyệt chắp tay cảm kích. Có thể vì các chủ mẫu ra sức là chuyện lão phu nên làm. Kiến lão ngoài mặt vuốt râu nói, trong lòng lại dâng lên sóng lớn ngập trời. Lần trước luận bàn, Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ phải liên thủ mới đánh bại được vị Hoài Khánh công chúa kia. Kiến lão nghĩ rằng Hoài Khánh vốn đã rất mạnh rồi, trong hàng ngũ nữ cường giả ở nguyên giới thuộc nhân vật hàng đầu rồi. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy Yên Nhược Tuyết, Tuế Nguyệt và Lâm Tích trình diễn, ông ta càng thêm khiếp đảm. Đây thật sự là nội tình của một thế giới chưa có siêu thần đạo sao? Theo đánh giá của kiến lão, dù Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ toàn diện liên thủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng Yên Nhược Tuyết ở trạng thái vừa rồi. Mà Tuế Nguyệt và Lâm Tích rõ ràng còn chưa dốc toàn lực. Kiến lão có chút hoài nghi nhân sinh, trong lòng thầm đặt câu hỏi. Nếu hành giới có những người này trong quá khứ, liệu Nhật Nguyệt thần chủ sẽ chiến thắng sao? Về phần nguyên giới chưa có siêu thần không phải là nguyên giới yếu, ngược lại nếu không xảy ra biến cố năm xưa, không vì hận thù lấn át lý trí hỗn vô cực, Đế Lạc đã là siêu thần của nguyên giới. Thử tưởng tượng với thiên phú và tiềm lực ở mọi phương diện của Đế Lạc, trải qua vô số năm tháng đạt đến siêu thần như vậy. E rằng nguyên giới đã nằm trong 10 hạng đầu của 3.000 đại thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.